Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Vạn Cổ Thần Đế. Chương đó là Ai là gà, ai là thóc. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Trương Nhật Trần bị thích khách của Huyết Vân Tông ám sát và truy đuổi thì lại đến được cái Hồng Liễu Sơn Trang. Có thể nói là đây là cứ điểm tạm thời của Hồng Dục Tinh Sứ. Và theo mình thì hai người này sẽ liên kết với nhau bằng một cách nào đó để có thể tiêu diệt đế nhất. Còn ai là gà, ai là thóc thì chúng ta chưa biết. Có thể lợi dụng Hồng Dục Tinh Sứ để kiếm được tài nguyên tu luyện, tại vì bên Hắc Thị nó không thiếu nhất chính là tiền. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Tốc độ tấn công của La Thi là nhanh đến kinh người, một kiếm đâm ra như thiểm điện xẹt qua không trung, xoạt. Toàn bộ Hồng Liễu Sơn Trang nhất thời cát bay đá chạy, kiếm khí và đao khí nối thành một dải, nghiền nát cây cối thành gỗ vụn, phá hủy lâu các thành phế tích, khiến hồ nước cũng đóng băng thành một cái hố lạnh lẽo. Trương Nhược Trần một mình chiến đấu với hai đại cao thủ, nhất thời càng thêm chật vật, chỉ có thể liên tục phòng ngự. Chỉ tiếc là bấy lâu nay ta không có thời gian để tu luyện các pháp thuật cao cấp, nếu không thì tình hình chắc chắn sẽ tốt hơn bây giờ nhiều. Nếu thực sự không được thì chỉ đành sử dụng lực lượng võ đạo thôi, Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Kỳ thực điều mắn lợi hại nhất không phải là tinh thần lực mà phải là võ đạo mới đúng. Người có thể đạt tới Ngư Long cảnh thì đều là thiên tài vạn người có một. Ở Ngư Long cảnh, thông thường mà nói, cho dù là thánh thể cũng chỉ có thể vượt qua ba tiểu cảnh để mà khiêu chiến đối thủ. Trương Nhược Trần tu luyện thành Tam Linh Bảo Thể đã có thể sánh ngang với thánh thể rồi. Đồng thời hắn lại có 4 lần đạt tới vô thượng cực cảnh, thì so với người thường hắn nhiều hơn 4 cảnh giới. Do đó trên bằng lý luận thì Trương Nhược Trần sở hữu năng lực vượt qua 7 cảnh giới để có thể giao phong với đối thủ. Dĩ nhiên, cái gọi là lý luận này chỉ là trạng thái hoàn mỹ nhất mới có thể vượt qua 7 cảnh. Trương Nhược Trần hiện tại chỉ vừa mới đạt tới Ngư Long đệ tam biến, cho dù đem võ kỹ và kiếm đạo phát huy đến cực hạn thì tối đa cũng chỉ có thể vượt qua 6 cảnh giới là cùng, trừ phi tu vi của hắn có thể tu luyện tới đỉnh phong của Ngư Long đệ tam biến, đồng thời tu luyện thành công kiếm nhất mới có cơ hội vượt qua 7 cảnh. Thế nhưng, cho dù chỉ vượt qua 6 cảnh giới, với tu vi Ngư Long đệ tam biến, Trương Nhược Trần cũng có thể phân tải cao thấp với tu sĩ Ngư Long đệ cửu biến bình thường. Nếu như hắn thi triển ra kiếm võ đạo, muốn thắng La Thi và cơ quỷ không phải là chuyện gì khó khăn. Thế nhưng nếu hắn sử dụng tu vi võ đạo, khi mà tin tức truyền ra thì thân phận rất có khả năng sẽ bị người có tâm hoài nghi. Nếu tin tức Trương Nhược Trần chưa chết truyền về thì sẽ cực kỳ bất lợi cho tuyển cơ kiếm thánh. Vì vậy hắn cố gắng áp chế sự kích động trong lòng. Nếu không đến mức vạn bất đắc dĩ thì tốt nhất không bại lộ ra lực lượng võ đạo. Mặc dù La Thi và cơ quỷ đều là cao thủ tà đạo nhất đẳng, bức Trương Nhược Trần phải liên tục phải bại thoái, thế nhưng Thủy Chung lại không thể thực sự đánh ngã được hắn. Cuộc chiến của ba cao thủ càng trở nên kịch liệt. Có thể dùng sức một mình mà đồng thời ngăn chặn hai đại cao thủ La Thi và cơ quỷ, chỉ riêng trận này cũng đủ khiến danh hiệu của người này truyền khắp cả đông vực tà thổ. Đắc tội với Ác Thị mà còn muốn thành danh, trận này e rằng đã là trận cuối cùng của hắn rồi. Đám cao thủ tà đạo đương trưởng có thể nhìn ra, nam tử huyền bí đeo mặt nạ đã là nến tàn trước gió, tùy thời có thể bị đánh chết. Đã rơi vào tình cảnh này mà hắn cơ nhiên vẫn không có thi triển pháp thuật cao cấp, chẳng lẽ căn bản chưa từng được tu luyện pháp thuật cao cấp sao? Trong lòng của Hồng Dục Tinh Sứ bỗng nảy sinh một tia nghi hoặc. Xem ra hắn hẳn là một tên tán tu, chỉ có tán tu mới xuất hiện tình huống là tinh thần lực thì cường đại nhưng lại không có tinh thông các loại pháp thuật cao cấp. Bởi lẽ pháp thuật cao cấp thì đều bị các đại thế lực lũng đoạn rồi, không có bối cảnh, không có thế lực chống lưng thì căn bản là không thể nào tiếp xúc đến được. Quá miệng của Hồng Dục Tinh Sứ khẽ nhếch lên, nảy sinh ra tâm ái tài mà thầm nghĩ. Bên cạnh đế nhất thì có Thanh Y Tinh Sứ, U Lam Tinh Sứ, Tử Phong Tinh Sứ vân vân, là một mảng lớn cao thủ đỉnh tiêm. Thế nhưng bên cạnh ta lại chẳng có lấy một nhân vật thực sự có thể ngạnh kháng lại ba đại tinh sứ kia. Cơ quỷ và La Thi thì chỉ có thể coi là hạng dung tài chứ khó thành đại khí. Nếu như có thể thu phục được hắn, tất sẽ trở thành một viên cường tướng dưới trướng. Sau này khi tranh đoạt vị trí thiếu chủ của Ác Thị nhất phẩm đường với đế nhất, có hắn xuất chiến ít nhất có thể ngăn cản được một vị tinh sứ hàng đầu. Tâm niệm còn dục tinh sứ khẽ động, cuối cùng nàng hạ quyết tâm, tuy nhiên nàng cũng không vội mà tiếp tục chờ đợi, đợi Trương Nhược Trần bị bức đến tuyệt lộ, rồi mới chiều lãm hắn cũng không muộn. Lại qua một khắc đồng hồ, dưới sự vây công của hai đại cao thủ tà đạo, mắt thấy Trương Nhược Trần sắp táng mạng hoàng tuyển. Hồng Dục Tinh Sứ đứng bật dậy, giọng nói yêu mị vang lên. Các hạ nếu nguyện ý thần phục bổn tinh sứ, ân oán giữa ngươi và Huyết Vân Tông trước kia có thể hoàn toàn xóa bỏ. Hơn nữa, ta còn có thể truyền thụ cho ngươi pháp thuật loại cao cấp, không biết ngươi có hứng thú hay không. Đã bị bước đến hiểm cảnh nhường này, cơ nhiên vẫn chỉ sử dụng nhất cấp pháp thuật để mà chống đỡ. Hồng Dục Tinh Sứ đến đây có thể khẳng định hắn chưa từng tu luyện pháp thuật cao cấp, rất có khả năng hắn thực sự là một gã tán tu. Chỉ cần nàng truyền thụ pháp thuật cao cấp cho hắn còn không cảm đại ân đại đức sau. Sau này hắn tất nhiên sẽ ngoan ngoãn, nghe sai bảo dưới váy, trở thành cánh tay phải, cánh tay trái của nàng. Vốn dĩ Trương Nhật Trần dự định sử dụng võ đạo, nghe tới lời Hồng Dục Tinh Sứ lập tức hắn thay đổi ý định. Đã có thể dĩ giật đãi lao thì việc chó gì phải mạo hiểm nữa. Yêu nữ này dã tâm rất lớn, luôn muốn tranh đoạt vị trí thiếu chủ của đế nhất. Nếu như có thể mượn tay nàng để đối phó với đế nhất thì chắc chắn là sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nghĩ đến đây, Trương Nhật Trần trong đầu tự dưng hình thành một kế hoạch mới. Hắn thu hồi tinh thần lực, nhanh chóng lui về phía sau, liếc nhìn Hồng Dục Tinh Sứ một cái rồi hỏi, lời này của nàng có thật không? Hồng Dục Tinh Sứ trong lòng vui mừng, biết là đối phương đã động tâm, lập tức đáp, đương nhiên là thật. La Thi và cơ quỷ truy kích chuẩn bị tiếp tục ra tay với Trương Nhật Trần. Đôi mắt của Hồng Dục Tinh Sứ lộ ra quang mang lạnh lẽo, quát, La Thi, cơ quỷ, các ngươi còn không mau dừng tay. Hai người không đành lòng, nhưng cũng phải thu chiêu dừng lại. La Thi vừa đề phòng Trương Nhật Trần, vừa lạnh giọng nói, Tình sứ đại nhân, người này giết chết Phương Kiệt và Tào Ưng là tử địch của Huyết Vong Tông chúng ta, không thể cứ thế mà thả hắn được, chỉ cần cho ta thêm một nhịp thở ta nhất định có thể chém hắn. Cơ quỷ biết là Hồng Dục Tinh Sứ đã nảy sinh tâm ái tài, sợ Trương Nhật Trần sẽ cướp mất vị trí của mình ở trước mặt nàng, liền nói, người này lai lịch bất minh, lại đi lại gần với Bái Nguyệt Ma Giáo, tốt nhất vẫn nên trừ khử hắn. Hồng Dục Tinh Sứ lạnh giọng nói, ta làm việc thế nào, cần các người tới dạy ta sao? La Thi và cơ quỷ lập tức ngậm miệng, không dám nói thêm một lời nào nữa. Ánh mắt của Hồng Dục Tinh Sứ lại nhìn về phía Trương Nhật Trần, lộ ra nụ cười mê người. Người đã quyết định quy thuận ta. Ngươi thực sự có thể chuyển cho ta pháp thuật cao cấp sao? Trương Nhật Trần cố ý làm ra vẻ thập phần kỳ vọng đối với pháp thuật cao cấp. Hồng Dục Tinh Sứ cười lạnh trong lòng mà nói, sư tôn ta chính là huyễn thánh, muốn pháp thuật cao cấp chỉ là chuyện của một câu nói. Trương Nhật Trần trầm tư một lát rồi nói, được. Đã như vậy thì ta có thể tạm thời làm việc cho ngươi, tuy nhiên ta cũng có điều kiện. Cơ quỷ liền hừ lạnh một tiếng. Ngươi cư nhiên còn dám mặc cả với Tinh Sứ đại nhân, có tin ta lập tức khiến ngươi chết không toàn thây. Hồng Dục Tinh Sứ có chút là chán nản liếc nhìn cơ quỷ một cái, sau đó mới dùng ánh mắt nhu hòa nhìn về phía Trương Nhược Trần. Ngươi có điều kiện gì? Trương Nhược Trần nói, thứ nhất, ta làm việc cho ngươi nhưng không phải nô bộc của ngươi. Đây là đương nhiên, với thực lực của ngươi vốn dĩ nên được hưởng đãi ngộ như vậy. Sau này ngươi gặp ta không cần phải quỳ xuống hành lễ, Hồng Dục Tinh Sứ nói. Trương Nhược Trần lại nói, thứ hai, tài nguyên cần thiết cho tu luyện của ta, ngươi bắt buộc phải cung cấp, bao gồm cả tinh thần lực pháp khí và pháp thuật cao cấp. Ngươi cũng thật tham, đương nhiên, ta thích. Được, ta đồng ý với ngươi, Hồng Dục Tinh Sứ cười nói. Nàng không sợ Trương Nhược Trần tham lam, chỉ sợ hắn không có lòng tham thôi. Chỉ cần hắn có đủ tham lam, thì việc chế ngự hắn sẽ càng thêm dễ. Trương Nhược Trần lại nói, còn điểm thứ ba, tên của ta gọi là Trương Thánh Minh, còn về những thứ khác, ta hy vọng ngươi đừng hỏi ta. Khi nào ta thấy có thể nói cho ngươi biết thì tự nhiên sẽ nói. Nếu như ngươi có thể đáp ứng ba điểm trên, vậy thì từ giờ trở đi, ta chính là thuộc hạ của ngươi, có thể nghe theo lệnh điều động của ngươi. Cơ quỷ và La Thi tiến lên một bước muốn tiếp tục khuyên ngăn Hồng Dục Tinh Sứ. Thế nhưng ý chí của Hồng Dục Tinh Sứ đã định, há là thứ mà bọn hắn có thể khuyên. Hồng Dục Tinh Sứ liền đáp ứng, được, ba điều kiện của ngươi ta đều đồng ý. Từ nay về sau chúng ta là người nhà, ân oán trước kia từ đây xóa bỏ. Nếu như kẻ nào còn dám ngấm ngầm gây hấn thì chớ trách ta không khách khí. Ánh mắt của Hồng Dục Tinh Sứ cố ý liếc về cơ quỷ và La Thi một cái. Được rồi, đêm đã khuya, mọi người giải tán đi. Yêu yêu, ngươi đưa Trương công tử xuống nghỉ ngơi. Phía sau lưng Hồng Dục Tinh Sứ bước ra một thị nữ áo trắng khá kiểu diễm, đi tới bên cạnh Trương Nhật Trần, rồi thì lễ nhu giọng nói, công tử mời đi theo ta. Trương Nhược Trần gật đầu đi theo thị nữ gọi là yêu yêu, rời khỏi trận pháp tiến về phía khách phòng. Sau khi Trương Nhược Trần rời đi, cơ quỷ lập tức tiến lên, ánh mắt ẩm lãnh nói, Tình sứ đại nhân, người này lai lịch bất minh, không thể trọng dụng. Hồng Dục Tinh Sứ liếc hắn một cái, hiện tại ta dĩ nhiên không trọng dụng hắn, còn phải quan sát một thời gian. Thời gian này, do chính người đi điều tra, nhất định phải tra rõ lai lịch của người này cho ta. Cơ quỷ cười lạnh một tiếng, Tình sứ yên tâm, với mạng lưới tình báo của ác thị chúng ta, rất nhanh sẽ trả ra thân phận quán. Nếu Nhẫn là người của đại địa thần điện phái tới, chúng ta cũng không cần phải khách khí. Với thực lực của Hồng Liễu Sơn Trang thì đủ để băm hắn thành muôn mảnh. Hồng Dục Tinh Sứ gật đầu, đi đi. Sau khi cơ quỷ lôi xuống, Hồng Dục Tinh Sứ nhìn về phía La Thi. Ngươi truyền tin cho Tử Tông Chủ, bảo lão rằng tính mạng của Trương Thánh Minh tạm thời gửi ở chỗ ta. Còn về cái chết của Phương Kiệt và Tảo Ưng, ta sẽ bồi thường cho Huyết Vân Tông ở phương diện khác. Nếu như Tinh Sứ đại nhân đã có tính toán, thì thuộc hạ cũng không nói thêm nữa. La Thi nuôi xuống, chuẩn bị truyền tin về cho Huyết Vân Tông. Đưa Trương Nhược Chân đến khách phòng, thì nữ gọi là Yêu Yêu kia cười yêu diễm. Trương công tử, có cần Yêu Yêu thị tẩm không? Yêu Yêu rất rõ ràng, Hồng Dục Tinh Sứ phái nàng qua đây, kỳ thực là muốn nàng dùng mỹ sắc để mê hoặc Trương Nhược Chân. Tốt nhất là nhân cơ hội này, có thể lột bỏ được cái mặt nạ trên mặt hắn. Nữ tử này có dung nhan xinh đẹp, thân hình cũng bốc lửa, tuy không bằng được Hồng Dục Tinh Sứ nhưng cũng là hàng cực phẩm. Bề ngoài thì Yêu Yêu là thị nữ của Hồng Dục Tinh Sứ, dường như là địa vị rất thấp, nhưng thực tế nàng là đệ tử của một vị bán thánh khác trong Hắc thị, không chỉ tinh thông mỹ thuật mà tu vi cũng đã đạt đến Ngư Long đệ lục biến. Hồng Dục Tinh Sứ phái nàng tới dụ dỗ Trương Nhược Trần thì có thể thấy thực sự nàng coi trọng hắn. Thị tẩm mư. Trương Nhược Trần liếc nhìn Yêu Yêu một cái rồi lắc đầu, không cần, ngươi về nói với Tinh Sứ đại nhân một câu, đừng có dùng mỹ nhân kế với ta, trừ phi là đích thân nàng ra mặt. Nếu không, mỹ nhân kế đối với ta không có bất kỳ tác dụng nào đâu. Nói xong câu này, Trương Nhược Trần bước vào phòng, sập một tiếng đóng cửa lại. Yêu Yêu vẫn là lần đầu tiên bị nam nhân cự tuyệt, nhất thời nghiến răng nghiến lợi, hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu bỏ đi. Ở dưới lòng đất của Hồng Liễu Sơn Trang có một tòa tế đàn màu đen, bốn phía vách tường chung quanh tế đàn có treo một bức thánh giả thánh ý đồ. Hồng Dục Tinh Sứ đang ngồi trên tế đàn quan ma thánh giả thánh ý đồ để tu luyện tinh thần lực. Thấy Yêu Yêu bước vào, nàng mới thu hồi lại tinh thần lực, tạm thời dừng việc tu luyện. Bái kiến tiểu sư thúc. Yêu Yêu khom người hành lễ. Hồng Dục Tinh Sứ có chút ngạc nhiên, về nhanh như vậy sao? Xem ra là người cư nhiên không có dụ dỗ nổi hắn. Yêu Yêu lạnh lùng nói, hắn căn bản không thèm nhìn ta một cái, ta hoài nghi hắn rốt cuộc có phải nam nhân hay không. Ngoài ra hắn còn nhờ ta mang cho tiểu sư thúc một câu. Câu gì? Hắn nói là muốn dùng mỹ sắc dụ dỗ hắn thì cần người đích thân ra mặt mới có cơ hội thành công. Hồng Dục Tinh Sứ trước tiên hơi ngẩn ra, sau đó lại mỉm cười. Người này thực sự không phải tham lam bình thường đâu, người lùi xuống đi. Sau khi Yêu Yêu lùi xuống, Hồng Dục Tinh Sứ cười lắc đầu, tiếp tục tu luyện tinh thần lực, muốn nhanh chóng đột phá đến cấp 43. Ở một diễn biến khác, Trương Nhược Trần gọi Thôn Tượng Thỏ từ trong thế giới đổ quyển ra, dặn dò nó. Nếu có người tìm ta thì lỡ, nhớ là phải lập tức thông báo, chứ còn nếu có người tự tiện xông vào thì cứ giết không tha. Thôn Tượng Thỏ gật đầu, Trần gia cứ yên tâm, có Hòa Hòa ở đây, kẻ nào dám xông vào ta sẽ nuốt chửng. Cái miệng nó há ra bây giờ đã to hơn cả cái chậu rửa mặt, sau đó ngậm lại. Tốt. An bài xong xuôi, Trương Nhược Trần mở không gian chi môn tiến vào thế giới đồ quyển. Thôn Tượng Thỏ thì ở lại canh giữ Càn Khôn Thần Mộc Đồ, thân hình nó thu nhỏ lại biến thành một con thỏ chỉ nhỏ cỡ bàn tay, toàn thân toàn ra bạch quang, nằm ở trên bàn, ngẩng đầu cảnh giác chung quanh. Dẫu sao thì đây cũng là địa bàn của Hắc thị, Trương Nhược Trần không thể không cẩn trọng. Với thực lực hiện tại của Thôn Tượng Thỏ, người bình thường muốn xông vào đây thực sự không phải chuyện dễ đâu. Thử nghiệm lực lượng của luyện khí chiến sĩ trước đã. Vào thế giới đồ quyển, Trương Nhược Trần lấy ra một quả cầu sắt đen nắm trong tay rồi rót chân khí vào. Phần trên và dưới cầu quả cầu này xoay chuyển ngược chiều nhau, ở vị trí chính giữa xuất hiện một khe hở, cạch một tiếng, từ trong khe hở này vươn ra một cái giá sắt. Lát sau, quả cầu sắt màu đen này đã hóa thành một chiến sĩ luyện khí cao tới 3 thước. Trương Nhược Trần lấy ra một viên linh tinh đỉnh cấp đặt vào cái hốc lõm ở trước ngực của chiến sĩ luyện khí. Linh tinh nhanh chóng xoay tròn, giải phóng ra từng luồng linh khí để kích hoạt minh văn trong chiến sĩ luyện khí. Hoa! Hốc mắt của chiến sĩ hiện lên 2 đoàn thanh hỏa. Hắn lập tức sống dậy rồi quỳ xuống một gối, bái kiến chủ nhân. Trương Nhược Trần vốn đang suy nghĩ cách khống chế luyện khí chiến sĩ, nào ngờ nó lại cư nhiên chủ động nhận chủ. Trong lòng hắn khá ngạc nhiên hỏi, vì sao ngươi lại gọi ta là chủ nhân? Luyện khí chiến sĩ đáp, binh thánh đại nhân đã lạc ấn thông tin của chủ nhân trong linh hồn hải của thuộc hạ. Binh thánh mà nó nhắc tới chắc là đại sư huynh Thanh Tiêu thánh giả rồi, nhưng mà linh hồn hải thì là cái gì? Trương Nhược Trần phóng xuất tinh thần lực cẩn thận thăm dò chiến sĩ luyện khí, ở phần đầu của nó phát hiện ra một luồng thánh quang do quả cầu hình thành. Linh hồn hải của chiến sĩ luyện khí cư nhiên lại là do thánh giả chi quang và minh văn tương hỗ để thôi động sinh ra. Thủ đoạn luyện khí này thật quá lợi hại. Trương Nhược Trần thu hồi lại tinh thần lực mà nói, đứng lên đi, Ngươi toàn lực đánh về phía ta một quyền để xem thực lực thế nào. Luyện khí chiến sĩ đứng dậy nói, với tu vi của chủ nhân không tiếp nổi một kích toàn lực của thuộc hạ. Trương Lực Trần trong lòng khá không phục, dù sao thì với tu vi hiện tại nếu dùng hết toàn lực, hắn có thể chiến đấu với tu sĩ ngư long đệ cửu biến hơi yếu một chút, chẳng lẽ còn không cản nổi một kích của tên chiến sĩ luyện khí sao? Đã như vậy thì ngươi điều động một thành lực lượng đấm ta, ta phải xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu bản sự, Trương Lực Trần nói. Nhận lệnh, chiến sĩ luyện khí lập tức nắm năm ngón tay thành quyền. Cái nắm đấm của nó cũng phải to bằng cái đầu người, rồi nó lao tới tung ra một quyền. Bất kể là tốc độ hay là lực lượng bộc phát đều khiến Trương Ngược Trần kinh hãi, thậm chí hắn có chút hoài nghi liệu có phải tên chiến sĩ luyện khí này chỉ sử dụng có một thành lực lượng hay không. Thần Long Chi Kiếp. Trương Ngược Trần hạ thấp trọng tâm, điều động chân khí, năm ngón tay cũng tỏa ra kim quang mãnh liệt. Hắn vỗ ra đệ lục trưởng của Long Tượng Bàn Nhược Trưởng. Trong khoảnh khắc, lòng bàn tay cũng phát ra tiếng nổ lốp bốp, một đạo long ảnh khổng lồ bay vút ra. Oanh! Luyện khí chiến sĩ đứng tại chỗ không hề lay chuyển, ngược lại thì Trương Ngực Trần bị đánh bay ngược ra ngoài, rơi xuống cách đó mấy chục trượng, còn liên tục lui lại 10 bước mới đứng vững được thân hình. Trương Ngực Trần chỉ cảm thấy cánh tay phải của mình đau đớn như muốn nứt ra, nếu như không phải hắn đã tu luyện tới cảnh giới luyện cốt hóa ngọc, lực đại vô cùng, cốt cách lại cứng rắn, thì có lẽ cánh tay đã phế. Lực lượng thật là lợi hại, có thể so với một kích toàn lực của tu sĩ ngư long đệ cửu biến thông thường. Trương Nhược Trần thi triển không gian là gì, thân hình lóe lên xuyên toa không gian, lại xuất hiện trước mặt luyện khí chiến sĩ. Hai tay hắn chắp sau lưng, khá là kinh thán, đánh giá cái gã khổng lồ bằng thép này. Chỉ một cỗ luyện khí chiến sĩ mà đã khủng bố như vậy, nếu có thể luyện chế ra cả một quân đoàn, thì sẽ là cảnh tượng dọa người đến mức nào. Tuy nhiên, vật liệu của luyện khí chiến sĩ cũng cực kỳ đặc thù, hơn nữa minh văn được khắc họa bên trong cũng là tương đối phức tạp. Việc luyện chế e rằng không phải chuyện dễ, để đúc luyện ra một cỗ e rằng cũng phải tiêu hao một lượng tài nguyên khổng lồ. Luyện khí chiến sĩ nói, vừa rồi thuộc hạ chỉ dùng một thành lực lượng, nếu thi triển đủ 10 thành lực lượng, cho dù gặp phải là ngư long đệ cửu biến ở trường hợp thánh thể thì cũng có thể đối chiến 3-5 chiêu. Trương Ngực Trần hơi kinh ngạc, luyện khí chiến sĩ có thể ngăn được thánh thể ở ngư long đệ cửu biến sao? Thánh thể ngư long đệ cửu biến thì đã có thể coi là tồn tại mạnh nhất dưới hàng bán thánh rồi. Một vị thánh thể ngư long đệ cửu biến hoàn toàn có thể đánh bại mấy chục tu sĩ ngư long đệ cửu biến thông thường. Bán thánh không ra thì không ai có thể đỡ nổi. Ví dụ như cuộc nội đấu giữa Hồng Dục Tinh Sứ và Đế Nhất đi. Bất kể là đôi bên chiêu binh mãi mã thế nào, thì các tầng hắc thị cũng đều nhắm mắt làm ngơ. Điều duy nhất họ không thể dung thứ chính là để cho bán thánh nhúng tay vào. Không chỉ riêng hắc thị mà toàn bộ Côn Luân giới đi, việc tranh đoạt giữa đám người thừa kế của các đại thế lực thì đều không cho phép bán thánh can thiệp. Do đó trong cuộc chiến tranh đoạt người thừa kế thì thánh thể ngư long đệ cửu biến và tinh thần lực đại sư cấp 44 đỉnh phong quả thực chính là vũ khí hạt nhân có thể quyết định thành bại của cuộc tranh đoạt đó. Vì sao Hồng Dục Tinh Sứ phải cật lực lôi kéo Trương Nhật Trần? Chính là bởi vì hắn là tinh thần lực đại sư cấp 44, chỉ cần cho hắn thêm chút thời gian thì sẽ trở thành tồn tại đỉnh tiêm giới hàng bán thánh, không nói là có thể chống lại thánh thể ngư long đệ cửu biến, nhưng ít nhất có thể đối kháng trực diện với một tên tinh sứ là ngư long đệ cửu biến. Tên chiến sĩ luyện khí lại nói, triều đình đã từng làm thực nghiệm 4 cỗ luyện khí chiến sĩ, mỗi cỗ nắm giữ một kiện vách văn thánh khí, bố trí ra chiến trận là có thể vây chết một vị thánh thể ngư long đệ cửu biến. 4 cỗ luyện khí chiến sĩ sao? Bỏ đi, luyện khí chiến sĩ nó là cấm khí của triều đình, đại sư huynh có thể tặng cho ta một cỗ nó là chuyện vi phạm vào quân pháp. Nếu cho ta cả 4 cỗ thì cho dù là đại sư huynh có là binh thánh thì ước chừng cũng sẽ bị triều đình trừng phạt mất. Trương Nhược Trần cười nói, mặc dù luyện khí chiến sĩ thì không thể kháng lại thánh thể ngư long đệ cửu biến, nhưng cũng có thể coi nó là chiến khí mạnh nhất dưới hàng thánh thể rồi. Đột nhiên hỏa diễm trong hốc mắt của chiến sĩ luyện khí tắt ngóm, nó hoàn toàn đứng lặng không nhúc nhích. Chuyện quái gì đây? Trương Nhược Trần cẩn thận quan sát mới phát hiện là linh tinh ở trong cái hốc lõm trước ngực luyện khí chiến sĩ đã tiêu hao hết. Chỉ đánh có một quyền với một thành lực lượng mà tiêu hao hết một viên linh tinh đỉnh cấp, quá mức tiêu tốn tài nguyên rồi. Xem ra thực sự cần phải sử dụng thánh thạch mới có thể duy trì nó trong một trận chiến. Trên người Trương Ngực Trần chỉ có duy nhất một khối thánh thạch, hắn không có nỡ dùng. Đã hiểu được thực lực đại khái của nó rồi thì cũng không cần thiết phải thực nghiệm bằng thánh thạch nữa. Trương Ngực Trần thu tên luyện khí chiến sĩ lại rồi lẩm bẩm, luyện khí chiến sĩ chỉ dùng một thành lực lượng đã có thể một chiêu đánh ta suýt thương. Xem ra ta chỉ có tu luyện thành Long Tượng Bàn Nhược Trưởng trưởng thứ 7 mới có thể đối kháng với luyện khí chiến sĩ sử dụng một thành lực lượng. Trương Nhược Trần đã phân tích rồi, sở dĩ hắn bại dưới tay luyện khí chiến sĩ Không phải tu vi không đủ mạnh, mà là vì võ kỹ chưa đủ lợi hại. Hiện tại Long Tượng Bàn Nhược Trưởng còn mới tu luyện đến đệ lục trưởng. Bộ trưởng pháp đỉnh tiêm này cũng mới tương đương với cấp bậc linh cấp thượng phẩm mà thôi. Nếu có thể tu luyện thành công đệ thất trưởng thì nâng cao phẩm cấp của nó lên quỷ cấp hạ phẩm. Uy lực toàn bộ trưởng pháp cũng theo đó mà tăng lên một cấp. Long Tượng Bàn Nhược Trưởng này là võ kỹ trưởng pháp xếp hạng nhất của vạn Phật đạo, chí cường chí dương, uy lực của nó là cường đại tuyệt luân. Thế nhưng vạn Phật đạo thiên tài xuất hiện lớp lớp, nhưng người có thể tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Trưởng tới đệ thất trưởng trở lên là rất ít. Một trong những nguyên nhân là khi tu luyện trưởng pháp tới đệ thất trưởng, dương cương chi khí trong cơ thể sẽ bạo tăng đạt tới gấp 10 lần người bình thường. Nếu đạt tới đệ bát trưởng thì dương cương chi khí lại tăng thêm gấp 10 lần nữa. Cứ thế mà suy ra, tăng tử có thể tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Trưởng tới sau đệ thập trưởng từ xưa đến nay thực sự là ít đến thảm thương. Tương truyền vào 600 năm trước, vạn Phật đạo xuất hiện một tuyệt thế kỳ tài, kỳ tích tu luyện được Long Tượng Bàn Nhược Trưởng tới đệ thập nhất trưởng. Ngay khi trưởng pháp đại thành thì lão lại không áp chế nổi dương cương chi khí trong người, toàn thân tự thiêu, suýt nữa thì thảm tử. Cuối cùng không rõ là lão đã tu luyện ta pháp gì mới áp chế được dương cương chi khí trong cơ thể để mà bảo toàn tính mạng. Thế nhưng cũng vì thế mà lão trở thành phản đồ của vạn bật đạo và xa và tà đạo, tự phong mình là tử thiền lão tổ. Chính vì những nguyên nhân này nên cho dù Long Tượng Bàn Nhược Trưởng được gọi là đệ nhất trưởng pháp của vạn Phật đạo nhưng lại rất ít người tu luyện. Tu luyện gian nan đã đành mà chỉ sơ suất một chút lại mất mạng như chơi. Đệ thất trưởng của Long Tượng Bàn Nhược Trưởng tên gọi là Long Tượng Thần Lô, chính là ranh giới phân định của toàn bộ trưởng pháp. Vô số người tu luyện cả đời cũng không thể luyện thành đệ thất trưởng, nhưng một khi đã thành công thì dương cương chi khí trong người bạo tăng gấp 10 lần, uy lực trưởng pháp cũng đạt tới một tầm cao mới. Cho dù là có bài học thê thảm của Tử Thiên Tà Tăng đi trước, Trương Nhược Trần cũng không sợ, nghĩa vô phản cố mà tu luyện đệ thất trưởng. Điều mà Tử Thiên Tà Tăng không làm được, chưa chắc Trương Nhược Trần hắn cũng không làm được. Muốn tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Trưởng đến đệ thất trưởng thì bắt buộc phải tìm đến nơi trí dương hoặc là nơi phần luyện, mượn ngoài cảnh hỗ trợ, kết hợp với khẩu quyết trưởng pháp thì mới thành công. Đồ quyển thế giới thì không có nơi nào trí dương trí cương, nhưng lại có một nơi phần luyện, chính là bên trong di hài của Thanh Hỏa Huyền Vũ chứ đâu. Mặc dù Thanh Hỏa Huyền Vũ đã chết vô số năm, nhưng thân xác của nó thì luôn bị hỏa diễm bao phủ, tựa như một cái lò lửa vĩnh hằng không tắt vậy. Trương Nhược Trần tiến vào phần bụng của Thanh Hỏa Huyền Vũ ngồi xuống, nhắm nghiền đôi mắt, hồi tưởng khẩu quyết của đệ thất trưởng. Lấy thân làm lò, dương khí làm lửa, ngoại luyện khu xác, nội luyện thiên địa. Tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Trưởng chính là tích tụ dương cương chi khí trong cơ thể. Khi mà đánh ra trưởng pháp, dương cương chi khí sẽ cháy bỏng như hỏa diễm, trong khoảnh khắc bộc phát ra uy lực vô cùng vô tận. Với huyết nhục chi khu, muốn dung nạp được dương cương chi khí vượt qua 10 lần người thường tuyệt đối là một chuyện rất hung hiểm. Chỉ cần một mắt xích xảy ra sai sót có thể khiến cơ thể tự thiêu, thậm chí tự bạo mà vong. Trương Nhược Trần thì dựa theo khẩu quyết, lại vừa đánh ra trưởng pháp, lại vừa hấp thu hỏa diễm nơi phần luyện. Một khi đánh ra một trưởng thì sẽ có một phần hỏa diễm chuyển hóa thành dương cương chi khí tích trữ trong cơ thể, có chỗ thì chứa trong máu, có chỗ thì chứa trong cốt cách, có chỗ thì chứa trong lục phổ ngũ tạng. Dòng dã 3 ngày thời gian, dương cương chi khí trong người hắn cuối cùng cũng đạt tới mức 10 lần người thường. Lúc này cơ thể của Trương Nhược Trần hoàn toàn biến thành màu đỏ rực, giống như một khối sắt hình người nung đỏ, tỏa ra nhiệt độ cao khủng bố. Nhìn kỹ lại thì huyết nhục quán tựa như đang bốc cháy. May mà Trương Nhược Trần đã tu luyện thành Tam Linh Bảo Thể, nhục thần tương đương với thánh thể mới có thể chịu nổi 10 lần dương cương chi khí như vậy. Long Tượng Thần Lô, hắn mãnh nhiên vỗ ra một trường đánh về vách núi phía trước. Tiếng gầm giống của Long Tượng vang lên, cùng lúc đó thì một đạo trường ấn khổng lồ cách không bay ra va vào vách núi. Oanh! Ngọn núi nơi vách núi tọa lạc chấn động một cái, ngay sau đó thì phía vách núi phát ra tiếng vang của đất đá đổ nát, một mảng lớn vách núi sụp xuống lộ ra một dấu bàn tay khổng lồ. Đá quanh dấu tay đều có dấu hiệu bị nung chảy, thậm chí còn có từng giọt nham thạch nhỏ xuống. Cách xa trăm trượng đánh ra một trưởng cũng có thể gây ra sức phá hoại mạnh mẽ như vậy, không hổ là đệ thất trưởng à. Trương Nhược Trần nhìn bàn tay, nụ cười trên mặt dần biến mất, thay vào đó là khẽ lắc đầu. Tiêu tốn mất 3 ngày mới ngưng tụ được 10 lần dương cương chi khí trong người, vậy mà đánh ra một trưởng đã tiêu hao sạch sành sanh, dương cương chi khí lại trở về mức bình thường, có thể thấy được việc tu luyện trưởng pháp đã thất bại rồi. Trương Nhược Trần cũng không thất lạc, nên biết rằng ngay cả trưởng pháp thất bại mà đã có uy lực lớn đến như vậy, nếu thực sự tu luyện thành công thì uy lực nó bộc phát ra sẽ ghê gớm cỡ nào. Hắn lại tiến vào phần bụng của Thanh Hỏa Huyền Vũ tiếp tục tu luyện. Đã có kinh nghiệm lần đầu thì lần thứ hai tốc độ Ngưng tụ dương cương chi khí nhanh hơn không ít, hắn chỉ dùng 2 ngày đã ngưng tụ 10 lần dương cương chi khí. Chẳng qua cũng giống như lần trước, sau khi đánh ra một trường, thì dương cương chi khí như một quả bóng xỉ hơi, tiêu tán sạch sẽ. Thất bại, thất bại. Liên tiếp 5 lần, Trương Nhược Trần dừng lại, cẩn thận phân tích và suy nghĩ nguyên nhân. Long tượng thần lô đại thành thì dương cương chi khí trong người, nó phải là một nguồn cung bất tuyệt, không nên là chỉ một phát là nghiêng đổ hết sạch, có lẽ là nên hình thành một lần, một vòng tuần hoàn nội bộ của dương cương chi khí trong cơ thể. Mắt hắn sáng lên, cuối cùng đã tìm ra điểm mấu chốt của vấn đề. Hóa ra 5 lần tu luyện trước, hắn đã dùng sai phương pháp. Đã nghĩ long tượng bàn nhược trưởng này quá đơn giản. Thế là hắn không chờ nổi mà bắt đầu lần tu luyện thứ 6. Tiêu tốn 2 ngày rốt cuộc lại ngưng tụ được 10 lần dương cương chi khí. Lần này hắn không lập tức đánh ra mà rút dương cương chi khí dẫn nó vào 36 đường kinh mạch. Theo dương cương chi khí tràn vào, 36 đường kinh mạch của Trương Nhược Trần hoàn toàn biến thành 36 con hỏa long bao phủ khắp toàn thân. Dương cương chi khí dường như hòa là một thể với chân khí, nhưng lại dường như hoàn toàn tách biệt với phương thức vận hành của chân khí. Trương Nhược Trần tiêu tốn ròng rã 10 ngày thời gian mới khiến dương cương chi khí hình thành một đại chu thiên trong cơ thể. Sau đó thì một phần dương cương chi khí vẫn lưu động trong kinh mạch, còn một phần khác thì tán ra một lần nữa, dung nhập vào huyết nhục và cốt cách toàn thân. Ngay khén tưởng đại công cáo thành, thì đột nhiên dương cương chi khí trong kinh mạch lại hội tụ về phía dưới rốn, hình thành một cái vòng xoáy dương khí. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy vị trí bụng dưới tựa như có một đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt. Hơn nữa là vòng xoáy dương khí dưới rốn này cư nhiên ổn định lại, liên kết với kinh mạch toàn thân tạo thành một khối, hình thành một vòng tuần hoàn kín, rất kỳ diệu. Ngay cả Trương Nhược Trần cũng cảm thấy vô cùng kỳ diệu. Hắn lẩm bẩm, không sao tin nổi, cư nhiên vô tình là luyện thành phôi thai của huyền thai. Huyền thai chính là khí hải thứ hai. Theo như ghi chép trong Cửu Thiên Minh Đế Kinh, thì chỉ tu luyện tầng thứ 5 của huyền thai Bình Ma Thiên tới cảnh giới rất cao mới có thể khai mở huyền thai. Trương Nhược Trần căn bản không lường trước được chuyện hắn tu luyện long trượng bàn nhược trưởng, cư nhiên ngoài ý muốn lại luyện ra phôi thai của huyền thai. Chẳng lẽ là Cửu Thiên Minh Đế Kinh và Vạn Phật Đạo đã có uyên nguyên từ trước với nhau? Trương Nhược Trần vô cùng kiên định tin là không thể chỉ là trùng hợp được. Cửu Thiên Minh Đế Kinh và long tượng bàn nhược trưởng chắc chắn phải có một mối liên hệ nào đó. Ước chừng chính vì hắn tu luyện Cửu Thiên Minh Đế Kinh nên mới có thể nhẹ nhàng mà luyện thành long tượng bàn nhược trưởng, trưởng thứ 7 như vậy. Dĩ nhiên, hiện tại Trương Nhược Trần cũng chỉ mới là tu luyện trưởng thứ 7 tới tiểu thành thôi, muốn đạt tới đại thành còn phải tốn nhiều thời gian để mài giũa. Chỉ khi đạt tới độ thuần thục đủ cao thì mới coi như là trưởng pháp đại thành được. Dưới lòng đất của Hồng Liễu Sơn Trăng, Hồng Dục Tinh Sứ ngồi giữa hư không, quanh thân của nàng là từng đạo phong nhận đang bay múa, không ngừng xoay tròn, hình thành nên một xoáy nước khổng lồ. Đồng thời có từng hạt thủy vụ được ngưng tụ trong không khí, hóa thành những giọt mưa nhỏ xuống. Không gian dưới lòng đất, lấy Hồng Dục Tinh Sứ làm trung tâm, đã hoàn toàn biến thành một bức tranh mưa gió bão bùng. Chỉ nghe ầm một tiếng, toàn bộ phong nhận và mưa đồng loạt lao về phía trung tâm, tiến vào cơ thể của Hồng Dục Tinh Sứ. Cường độ tinh thần lực cuối cùng cũng đột phá lên cấp 43. Với thực lực hiện tại của ta, chỉ cần một ý niệm là có thể hô phong hoán vũ. Hồng Dục Tinh Sứ từ trên không trung bay xuống, đáp ở rìa của tế đàn, khuôn mặt nàng lộ ra nụ cười đắc ý. Ở cái độ tuổi này của nàng mà có thể tu luyện tinh thần lực tới cấp 43, gần như là đã vượt qua cả sư tôn Huyễn Thánh của nàng thời còn trẻ. Nếu tin tức này mà để Huyễn Thánh biết được, ước chừng là người sẽ rất vui mừng. Hồng Dục Tinh Sứ thu lại thánh giả thánh y đồ rồi mới nói, người chờ ở bên ngoài, bây giờ có thể vào. Ầm một tiếng, thạch môn mở ra, cơ quỷ và yêu yêu từ bên ngoài đồng thời bước vào, đứng dưới tế đàn khom người bái Hồng Dục Tinh Sứ, đồng thanh nói, bái kiến Tinh Sứ đại nhân. Cơ quỷ lúc này tiến lên một bước nói trước, Tinh Sứ đại nhân, lai lịch của Trương Thánh Minh đã tra ra được, địa điểm xuất hiện đầu tiên của người này là Ly Nguyên Thành ở dưới chân núi Trụy Thần. Sau khi vào thành, hắn đã liên lạc với phân đà của ma giáo tại Ly Nguyên Thành, cũng chính vào lúc đó hắn giết chết Phương Kiệt và Tảo Ưng. Hồng Dục Tinh Sứ hỏi, hắn đến phân đà của ma giáo đó để làm gì? Cơ quỷ do dự một chút nhưng không dám ẩn giấu, liền đáp, hắn mua thánh thạch. Hồng Dục Tinh Sứ gật đầu, nói tiếp xem. Rời khỏi Ly Nguyên Thành, lại qua 3 ngày, hắn mới xuất hiện ở Thanh Vân quận thành, đồng thời mua một chiếc man thú cổ xa, rồi lại đến một cứ điểm của ma giáo trong quận thành. Hồng Dục Tinh Sứ mỉm cười, hắn chắc hẳn là đi giao dịch thánh thạch với ma giáo rồi, xem ra người này không phải là người của ma giáo, hơn nữa cũng tuyệt đối không thuộc về bất kỳ đại thế lực nào. Cơ quỷ nghe vậy vội vàng hỏi lại, Tinh Sứ đại nhân, sao lại khẳng định như vậy chứ? Hồng Dục Tình Sứ đáp, nếu nhắn thực sự có bối cảnh và thế lực thì hà tất phải năm lần bảy lượt đi giao dịch với ma giáo làm gì. Cơ quỷ vốn ôm lòng địch ý với Trương Nhược Trần lại nói, thế nhưng trước khi hắn đến Ly Nguyên Thành thì cư nhiên không tra ra được bất cứ thứ gì về hắn. Người này quả thực là một kẻ không có quá khứ. Không có quá khứ à? Thật là một người thú vị. Hai ngón tay thon dài của Hồng Dục Tinh Sứ khẽ xoa cằm, nhãn quang nhìn về phía Yêu Yêu mà hỏi, vậy mấy ngày nay hắn đã đi những đâu? Yêu Yêu lắc đầu đáp, người này túc bất xuất hộ, chưa từng rời khỏi căn phòng của mình lấy một bước. Hồng Dục Tinh Sứ có chút ngạc nhiên, trầm tư một lát. Đã như vậy thì ta sẽ đích thân đi gặp hắn một chuyến. Ta phải xem thử, hắn rốt cuộc thực sự là một thiên tài tinh thần lực, tự học thành tài, hay là đang cố ý che giấu thân phận của mình. Bước ra khỏi không gian dưới lòng đất, Hồng Dục Tinh Sứ cũng phải lượn qua tắm rửa một cái, sau đó thay một bộ trường bào đỏ rực như lửa. Nửa thân trên của nàng là một cái giải da linh hồ trắng như tuyết, ngang hông còn thắt một cái thắt lưng màu trắng bạc. Trên lưng đeo thêm một chiếc hương nang màu tím rất xinh đẹp. Nửa thân dưới thì mặc quần nhưng lại để lại cái vạt sau dài thướt tha, nhưng cực kỳ mỏng manh, dường như có thể xuyên qua quần mà thấy được đôi ngọc thối thẳng tắp, thon dài bên trong. Đây tràn đầy cảm giác dụ hoặc và mông lung. Đi tới bên ngoài phòng khách của Trương Ngực Trần cư ngụ, Hồng Dục Tinh Sứ không lập tức xông vào mà phải Yêu Yêu tới gõ cửa. Cả nửa ngày sau, Trương Nhược Trần vẫn đeo mặt nạ kim loại mới ra mở cửa. Hắn đứng trên thềm đá, nhìn về phía Hồng Dục Tinh Sứ ở đằng xa, trong lòng không khỏi có chút kinh diễm. Phải nói rằng yêu nữ này quả thực lớn lên cực kỳ là mỹ cảm, hơn nữa lại có thể tự trang điểm cho mình càng thêm đẹp nữa, càng thêm dụ người. Chưa bàn tới việc nàng rốt cuộc là ác độc hay là gian trá, nhưng ít nhất là nhìn thấy nàng sẽ khiến người ta cảm thấy được thưởng thức cái đẹp, họ không cảm thấy bài xích hay phản cảm gì. Kỳ thực mà điều Trương Nhược Trần không biết là khi Hồng Dục Tinh Sứ nhìn thấy hắn thì cũng có vài phần kinh ngạc, bởi vì nàng có thể cảm nhận rõ ràng trên người Trương Nhược Trần ẩn chứa một luồng dương cương chi khí nồng nhiệt, tựa như một đoàn liệt hỏa vậy, và nó có sức hút cực lớn đối với nàng. Không chỉ riêng Hồng Dục Tinh Sứ mà Yêu Yêu đứng bên cạnh Trương Nhược Trần lại càng cảm nhận rõ ràng hơn, khiến nàng rất muốn giống như con thiêu thân lao đầu vào lửa, bất chấp tất cả mà nhào về phía Trương Nhược Trần đè hắn ra giường. Dương cương chi khí đối với nữ tử luôn luôn là có sức dụ hoặc cực lớn. Trương Nhược Trần mở miệng, chúc mừng Tinh Sứ đại nhân. Hồng Dục Tinh Sứ tiến về phía Trương Nhược Trần, từng bước áp sát tới, ý vị mỉm cười, chúc mừng cái gì? Chúc mừng tinh thần lực của Tinh Sứ đại nhân đã đột phá cấp 43, Trương Nhược Trần đáp. Hồng Dục Tinh Sứ gật đầu mang tính dò xét mà hỏi, Trương công tử dường như đang tu luyện một loại công pháp võ đạo nào đó. Trương Nhược Trần rất rõ ràng chắc chắn là vì dương cương chi khí trong người hắn còn chưa hoàn toàn đạt tới cảnh giới thu phóng tự nhiên, cho nên bị nàng phát giác cũng là chuyện bình thường. Hắn không hoảng không loạn đáp, chỉ là tu luyện một loại công pháp thô thiển, không có gì to tát. Tu sĩ tinh thần lực chúng ta chủ yếu vẫn phải tu luyện tinh thần lực, tu luyện võ đạo chỉ là vì cường thân kiện thể mà thôi. Hồng Dục Tinh Sứ cũng không hoài nghi điều này, bởi vì nàng căn bản không tin có người nào có thể giống như nàng, đồng thời tu luyện cả võ đạo và tinh thần lực tới cảnh giới rất cao. Cho dù với thiên tư của nàng thì cũng không thể nào kiêm tu mãi, chỉ có thể lựa chọn chủ tu tinh thần lực. Võ đạo là phụ tu. Hồng Dục Tinh Sứ lấy ra một quyển thư tịch được dệt bằng tơ vàng, mỉm cười nói, cầm lấy mà xem. Trương Nhược Trần lộ ra thần tình nghi hoặc, đón lấy thư tịch lật xem, rồi lập tức bị nội dung trên thư tịch thu hút. Nửa buổi sau hắn ngẩng đầu nhìn Hồng Dục Tinh Sứ. Nhị cấp pháp thuật. Hồng Dục Tinh Sứ cười nói, phải, nếu ta không nhìn lầm thì ngươi có thể khống chế lôi điện chi lực, do đó bổn Tinh Sứ đã đặc ý giúp ngươi tìm tới hai cái nhị cấp pháp thuật của hệ lôi điện, thế nào, bổn Tinh Sứ cũng coi như là nói được làm được đấy chứ. Trương Nhược Trần đã từng lật xem tinh thần lực, lực pháp điển rồi, nó là của Thánh Minh Trung ương Đế quốc, hắn nhớ rõ là có phương pháp tu luyện của nhiều loại pháp thuật cao giai. Hai cái nhị cấp pháp thuật đối với Trương Nhược Trần mà nói chẳng có chút sức hút nào cả. Tuy nhiên, với thân phận hiện tại của hắn đã khác rồi, dĩ nhiên hắn phải giả vờ thụ sủng nhược kinh, vội vàng khom người bái tạ Hồng Dục Tinh Sứ. Ta tạ Tinh Sứ đại nhân đã ban thưởng. Không cần phải đa lễ. Hồng Dục Tinh Sứ trong lòng cười lạnh, chỉ có hai cái nhị cấp pháp thuật mà đã khiến người kích động như vậy. Nếu ta đưa cho ngươi thêm một cái tam cấp pháp thuật, thì sau này ngươi còn không là quỳ dưới váy tai sau. Trương Nhược Trần lộ ra thần tình không chờ đợi nổi mà nói, nếu như Tinh Sứ đại nhân không có gì sai bảo, tai hại hiện giờ muốn lập tức bế quan để tu luyện nhị cấp pháp thuật ngay. Đi đi. Hồng Dục Tinh Sứ nhìn Trương Nhược Trần trở về khách phòng, nụ cười trên mặt mới dần biến mất. Bước ra khỏi tiểu viện, Yêu Yêu lập tức hỏi, Sư thúc, sao người hiện ra đã tặng choán pháp thuật cao cấp? Chẳng lẽ không sợ là sau khi hắn có được pháp thuật cao cấp rồi thì sẽ không nhận người làm chủ nữa sao? Hồng Dục Tinh Sứ cười nhạt đáp, chỉ là hai cái nhị cấp pháp thuật mà thôi, có cái gì mà to tát. Muốn tu phục nhân tâm thì trước tiên phải cho hắn ăn chút vị ngon ngọt cái đã. Ngay lúc đó một vị võ giả tà đạo toàn thân được bao phủ trong trường bào màu đen nhanh chóng bước tới, quỳ một gối ở trước mặt của Hồng Dục Tinh Sứ mà nói, bẩm báo Hồng Dục Tinh Sứ, U Lam Tinh Sứ giá lâm Hồng Liễu Sơn Trang. Nụ cười trên mặt Hồng Dục Tinh Sứ lập tức tan biến sạch sành sanh, thay vào đó là một luồng băng hàn chi khí, trầm giọng hỏi, hắn đến Hồng Liễu Sơn Trang vào lúc này để làm gì? U Lam Tinh Sứ vốn là người của đế nhất, đến Thanh Vân Quận chắc chắn là không có chuyện gì tốt. Hồng Dục Tinh Sứ nghe tin thì chắc chắn là trong lòng không có vui. Một giọng nói lạnh lùng từ xa chuyển đến, sao? Hồng Dục Tinh Sứ cư nhiên lại không hoan nghênh ta? U Lam Tinh Sứ đeo một thanh cự kiếm màu xanh thẫm, hai tay chắp sau lưng, là khí định thần nhàn từ bên ngoài bước vào, trên mặt hắn lộ ra biểu cảm cuồng phóng. Cho dù là nhìn về phía Hồng Dục Tinh Sứ cũng là điệu bộ từ trên cao nhìn xuống. Bảy đại tinh sứ thì sắp xếp theo độ tuổi, U Lam Tinh Sứ xếp hàng thứ hai, Hồng Dục Tinh Sứ xếp cuối. U Lam Tinh Sứ trước mặt Hồng Dục Tinh Sứ tự nhiên là luôn có dáng vẻ cao hơn nàng một bậc. Thân tình của U Lam Tinh Sứ lại càng khiến Hồng Dục Tinh Sứ không vui, lạnh giọng nói, không có lệnh của ta, ai cho phép người xông vào Hồng Liễu Sơn Trang? Ánh mắt của U Lam Tinh Sứ khá là bất cần, liếc nhìn đám võ giả tà đạo chung quanh rồi giễu cợt, mấy con mèo con chó mà ngươi thu phục này chẳng qua chỉ là hạng ô hợp chi chúng, muốn cả được ta sao? Cơ quỷ là thì yêu yêu, toàn bộ võ giả tà đạo có mặt ở đây đều lộ ra thần tình phẫn nộ, nhưng lại không có một ai dám phát tác cả. Nói đùa gì chứ, trước tiên chưa bàn tới chiến lược cường hãn của U Lam Tinh Sứ, chỉ dựa vào cái thân phận quán thôi thì cũng không phải là hạng người mà đám này dám đắc tội. Không thấy là ngay cả Hồng Dục Tinh Sứ đại nhân cũng bị hắn đè xuống một đầu đó sao? U Lam Tinh Sứ tựa như nhìn một tiểu nữ tử, khinh miệt liếc nhìn Hồng Dục Tinh Sứ một cái rồi nói, từ giờ trở đi hết thảy sự vụ ở Trụy Thần Phủ giao cho ta tiếp quản, ngươi có thể quay về Tà Đế Thành được rồi. Dựa vào cái gì? Hồng Dục Tinh Sứ lạnh giọng nói. U Lam Tinh Sứ tiến về trước hai bước, một luồng khí thế võ đạo cường đại từ trên người bộc phát ra nghiền ép tới, khiến cho võ giả tà đạo ở đây toàn bộ bị chấn nhiếp, phải liên tục lui về sau. Mãi cho đến khi tới trước mặt Hồng Dục Tinh Sứ, U Lam Tinh Sứ mới lạnh lùng nói, đây là mệnh lệnh của thiếu chủ, lẽ nào ngay cả mệnh lệnh của thiếu chủ mà ngươi dám không nghe? Dĩ nhiên rồi, đây là mệnh lệnh của đế nhất. Trong lòng Hồng Lục Tinh Sứ sinh ra một luồng dự cảm bất tường, lẽ nào đế nhất đã phát hiện ra dã tâm của nàng, chuẩn bị đối phó với nàng sau? Sau trận đại chiến tại Đông Vực Thánh Thành, nó đã tạo ra một loạt các hệ lụy có ảnh hưởng to lớn, trong đó thì điều trực tiếp nhất chính là một bộ phận thế lực của Ác Thị đã từng ẩn nấp tại Đông Vực Thần Thổ đã bị triều đình và Võ Thị Tiền Trang song trọng đả kích, bắt buộc phải lui quân về Đông Vực Tà Thổ. Cao tầng Ác Thị đã đưa ra quyết định là những thế lực Ác Thị khi rút về Đông Vực Tà Thổ này sẽ được an trí tại 18 quận của Trụy Thần Phủ, trong đó thì Thanh Vân Quận nằm ở biên duyên của Trụy Thần Quận, gần sát với Trụy Thần Sơn Mạch, chính là trọng trung chi trọng. Nói cách khác là tại thời điểm này, kẻ nào nắm giữ Thanh Vân Quận đồng nghĩa với việc nắm giữ nhóm thế lực Hà Thị, Hắc Thị vừa mới rút về Đông Vực Tà Thổ mạnh nhất. Hồng Dục Tinh Sứ vất vả lắm mới tranh thủ được cơ hội, là người đầu tiên chạy tới Thanh Vân Quận để tính toán kế hoạch và bố trí các nơi, làm sao có thể chỉ vì một câu nói của đế nhất mà chấp tay dâng luôn khối thịt béo mở ra cho U Lam Tinh Sứ. Thế nhưng hiện tại, nàng lông cánh còn chưa đủ, căn bản không thể đối đầu trực diện với đế nhất được. Nếu như nàng không tuân theo mệnh lệnh của đế nhất mà tiếp tục lưu lại Thành Vân Quận thì đế nhất khẳng định sẽ sử dụng thủ đoạn lôi đình để trừ khử nàng nhằm vĩnh tuyệt hậu họa. Vậy thì phải làm sao bây giờ đây? Hồng Dực Tinh Sứ chỉ có thể tạm thời ổn định U Lam Tinh Sứ, tận lực kéo dài thời gian để có thể suy tính đối sách. Ok, như vậy thì chúng ta tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.